Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 111, Lỗ Ban phải chết. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên u oán sắc mặt, Tiểu Y Tiên sắc mặt cũng là đỏ lên, cúi đầu, ánh mắt kìm lòng không được mà hướng về Tiêu Nhàn liếc về đi. Khục khục, bắt đầu chơi đi. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên dạng này, Tiêu Nhàn sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Hắn cũng thật không ngờ Tiểu Y Tiên cư nhiên lựa chọn điêu thuyền. Chú ý tới trò chơi sắp bắt đầu, Tiêu Nhàn liền vội vàng rời đi đề tài. Hả? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, nhị nữ cũng nhất thời đưa mắt nhìn sang màn ảnh. Sau đó liền nghe được một đạo công kích tiếng vang lên. Hoan nghênh đi tới vương giả hạp cốc. Quân địch còn có 30 giây đến chiến trường. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nơi này là trang bị. Các ngươi có thể tiêu tiền bán. Chỉ có sát khí khác nhân vật còn có quái vật, liền có thể thu được kim tệ mua sắm trang bị. Chỉ có đánh vỡ đối phương thủy tinh, liền tính thắng. Các ngươi trước tiên thích ứng một chút. Nhìn thấy trò chơi đã bắt đầu, Tiêu Nhàn liền vội vàng vì hai người nói một cách đơn giản rồi một hồi cách chơi liền khống chế lữ bố, hướng về dã khu mà đi. Đối thoại khu, đối diện hầu tử, FML, ba cái V8 đại lão, có để cho người sống hay không? Hậu nghệ, ta dựa vào dựa một chút, ta mới phát hiện, thổ hào trên chân thiếu đồ trang sức sao? A kha. Có thổ hào đại lão ở đây, lão tử rốt cuộc sẽ không ngũ liên quỳ. Đối diện Lỗ Ban, vận khí này, không có người nào, ngoặc kép, hử. Nhị nữ cũng chú ý tới khu bình luận nhắn lại, mặc dù đối với loại này nói chuyện trời đất ngữ khí cảm giác rất là kỳ quái. Nhưng nàng hai vẫn là cơ bản có thể hiểu rõ có ý gì. Tiêu Nhàn, ngươi nói mang bay là ý gì? Nhìn thấy khu bình luận đột nhiên xuất hiện một đầu Tiêu Nhàn nhắn lại. Nhị nữ nhất thời không hiểu hỏi. Chính là ván chơi này. Các ngươi xem ta là được. Các ngươi nằm thắng. Tiêu Nhàn hào khí ngất trời nói ra. Hệ thống, bản thân ngươi cái gì tài nghệ không có bức cân nhắc sao? Ta mẹ nó cũng nghe được đánh mặt bát bát tiếng. Tiêu Nhàn, ngươi lợi hại như vậy sao? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, nhị nữ nhất thời tăng thêm lòng tin cực lớn, mặt mày hớn hở trả lời. Đó là đương nhiên, Tiêu Nhàn không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp trả lời. Chơi game không trang bức, đó cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Hệ thống, nói tới ta cư nhiên không phản bác được. Hậu nghệ, ha ha ha, V8 đại lão mang bay. Quả thực không nên quá sảng khoái. A kha, đại lão, người ta không quá biết, có thể hay không mang mang nô ra. Hậu nghệ, a kha ngươi người chết yêu. Dã man đại thúc trang cái gì mà trang. Ghê tởm chết, đối diện Lỗ Ban, đối diện Hạng Vũ, đối diện các ngươi nghĩ quá rồi. Ta vừa mới nhìn một chút hắn lữ bố tỷ số thắng. Một ván cũng không có. Mang bay cái chùy a. Giữa lúc hậu nghệ cùng A Kha đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng thì một đầu nhức mắt nhắn lại xuất hiện. Mọi người, A Kha có chút lo âu đánh chữ nói ra. Đại lão, ngươi không có chơi qua lữ bố sao? Hậu nghệ, đại lão, ta đều làm xong năm tháng tư thế rồi. Ngươi đừng, yên tâm, đây là mới số, tất cả tiểu ca SE. Tiêu Nhàn bình tĩnh trả lời. Nói xong, Tiêu Nhàn khống chế lữ bố, đi tới đỏ bắp bên này, mà A Kha cùng hậu nghệ cũng rốt cuộc yên lòng, an tâm mà khống chế anh hùng. Đại lão, ngươi phải đánh giá. Nhìn thấy lữ bố xử đến phương thiên họa kích, uy vũ bất khuất mà chờ đợi đỏ bắp, A Kha con ngươi co rụt lại, không dám tin tưởng đánh chữ nói ra. Ừ. Tiêu Nhàn bức khí trùng thiên địa trả lời. Vậy đại lão ngươi tới đi. Ta đi lên đường mang mang tuyến. Nhìn thấy Tiêu Nhàn tự tin như vậy, A Kha còn tưởng rằng đối phương là chơi lữ bố cao thủ. Cần trưởng thành, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về lên đường mà đi. Lên đường cùng Nạp Lan Yên Nhiên Hoa Mộc Lan Tuyến, là lỗ ban đệ nhất vú em. Lên đường áp lực quá lớn, nàng được tiếp viện một lớp mới được. FIASTBLOOD. Giữa lúc hắn tại đi lên đường đuổi thời điểm, trong lúc bất chợt một đạo thanh âm vang dội truyền khắp hạp cốc. Không chỉ A Kha mộng bức rồi, ngay cả Hậu Nghệ cùng đối phương cũng là vẻ mặt mộng. Đại lão, làm sao liền nhanh như vậy bị cầm trinh sao? Mẹ ba đánh một, muốn mặt sao? Nhìn thấy bản thân bị giết, Tiêu Nhàn sắc mặt âm u như nước, đánh chữ mắng, vừa mới, hắn đang đánh giã đâu? Trong lúc bất chợt phe địch Hạng Vũ, Chân Cơ, Tôn Ngộ Không đều chạy ra, nhất thời hắn liền bị đo ván rồi. Có Hạng Vũ một kỹ năng mê muội, còn mẹ nó có Chân Cơ, hắn mẹ nó liền trốn tổn thương đều tránh không thoát. Xảy ra chuyện gì? Tại sao là Lữ Bố đánh giá? Kháo, ta còn tưởng rằng là A Kha A. Xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, giết Lữ Bố. Đối diện cũng là vẻ mặt mộng bức, có chút chậm thẫn thờ. Vốn là, bọn hắn nhìn thấy Tiêu Nhàn nơi này đội hình. Lữ Bố, Điêu Thuyền, Hoa Mộc Lan, Hậu Nghệ, A Kha, đằng trước ba cái. Đều có thể một thanh tú mấy anh hùng, nhưng có sữa mẹ, thương tổn của bọn họ còn có thể đền bù. Hơn nữa còn có thể khống chế hành động, sẽ không rất hoảng. Bất quá A Kha điểm bạo kích quả thực quá cao. Nếu như A Kha cuối cùng chạy đến, vú em không có lớn, căn bản không ngăn được. Dựa vào trước tiên đánh phế A Kha ý nghĩ, ba người đi tới đỏ bắp bên này. Nhìn thấy cư nhiên là Lữ Bố đang đánh đỏ bắp, đối diện cũng là đầu óc mơ hồ. Nhưng người đều tới, không thu điểm chiến lợi phẩm kia tại sao có thể đi? Nhìn thấy Lữ Bố bị cầm trinh, A Kha cùng Hậu Nghệ nhất thời trầm mặc, không có đánh chữ nói gì. Chuyên tâm khống chế anh hùng của mình, cũng không có phải trả lời đối diện ý tứ. Mẹ, lại đến. Thật không ngờ mình cư nhiên bị cầm trinh. Tiêu Nhàn tức giận không thôi, khống chế anh hùng, lần nữa hướng về giã khu mà đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn bị giết, Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng là tức giận không thôi. Ngay tiếp theo ánh mắt đều để lộ ra một cổ lãnh ý. Lên đường, lỗ ban tại vú em gia trì dưới, bước một đầu nổi danh tiểu chân ngắn. Đi sát mà tại tháp ranh giới quanh quẩn. Đây chiều cao, rõ ràng là dài phế. Hắn đang dụ dỗ đến Hoa Mộc Lan đi ra, cũng đang đợi binh tuyến đi ra. Ta hiện tại cấp 3. Chờ một chút, Nạp Lan Yên Nhiên biết rõ Hoa Mộc Lan thứ 3 cái kỹ năng có thể phóng thích đại chiêu, cho nên một mực kềm chế đến, cũng không có gấp vì Tiêu Nhàn báo thù. Binh tuyến. Nhìn thấy tiểu binh tới rồi, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt ngưng tụ, nhìn một chút trên mình kinh nghiệm, cảm thấy là thời điểm hành động. Hiu, nàng tại tháp dưới cầm một tên lính quen, mà phe địch lỗ ban thấy Hoa Mộc Lan không có đến tam cấp, cũng không có sợ hãi mà đẩy tháp. Hiu, nhìn thấy tiểu binh không sai biệt lắm treo, Hoa Mộc Lan nhất thời di chuyển. Trực tiếp một ít kỹ năng liền rồi đi lên. Tiểu binh tốt, mà Hoa Mộc Lan đạt đến tứ cấp sau đó, cũng thành công vị rời đến lỗ ban phía sau. Đại chiêu, được rồi, giao. Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp cắt đổi được trọng kiếm. Hai kỹ năng trực tiếp hướng về phía lỗ ban một hồi bổ chè, đem hắn đẩy tới tháp dưới. Tháp phòng ngự lập tức có mục tiêu công kích. Lỗ ban kinh hãi đến biến sắc, chính là bị Hoa Mộc Lan hai kỹ năng áp chế, căn bản không thể động đậy. Vú em cũng lập tức chạy ra, muốn làm lỗ ban hồi huyết. Đáng tiếc hắn mới tam cấp, đại chiêu còn chưa tốt, hồi huyết năng lực cũng không mạnh. Hiu, không có khác, lỗ ban thừa dịp một Hoa Mộc Lan kỹ năng thời gian, trực tiếp mở ra thoáng hiện, chuẩn bị chạy trốn. Hưu, một đạo thân ảnh màu đỏ bay ra. Lỗ Ban, đến đây chấm dứt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.